Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, tin dữ không ngừng. Hắn cũng là không che lấp, trực tiếp cùng ta đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta chính là muốn nói với ngươi chuyện này, nhà hắn tình huống ngươi cũng biết. Được rồi, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta cũng không muốn nghe. Hắn đều tìm người tới giết ta. Ngươi chẳng lẽ còn để cho ta làm con rùa đen rút đầu? Coi như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra sao? Ta tức giận nói, Hướng Tiền thở dài một cái, nói ra, tiểu cửu a, sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi nghe ta nói cho ngươi, là Tam gia thế lực rắc rối phức tạp. Ngươi cùng hắn đấu khẳng định không vớt được chỗ tốt gì. Cho dù là ngươi đem La Hưởng chỉnh chết rồi, làm thần không biết quỷ không hay, La Tam khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Oan oan tương báo khi nào, không bằng ta để Điền Ninh cha hắn từ giữa làm người điều giải, cùng các ngươi hòa giải hòa giải, để La Hưởng cùng ngươi nhận lỗi. Ngươi nhìn làm như vậy thế nào? Hướng Tiền, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra lời như vậy. Gặp lại, chợt, ta đưa điện thoại di động nhét vào một bên, khí hô hô ngồi ở trên giường. Ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Thậm chí ta một lần hoài nghi, Hướng Tiền có phải là đối với việc này giở trò gì? Tại nửa đường đem kia sát thủ máu lạnh cho tự sát. Thế nhưng là từ Hướng Tiền trước đó cách đối nhân xử thế, ta lại cảm thấy hắn không có khả năng là như vậy người. Hiện tại trong đầu của ta một đoàn tương hồ, rối bời một mảnh, cái này hỏng bét sự tình tất cả đều góp lại với nhau, để cho ta tâm loạn như ma. Ta đến cùng muốn làm thế nào? Chẳng lẽ muốn vọt thẳng đến La Hưởng trong nhà đem hắn giết đi? Đây nhất định không được, kia là thất phu gây nên, cho nên chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ta muốn chờ một thời cơ, để La Hưởng chân chính nhận thức đến ta đáng sợ. Trên giường điện thoại vẫn như cũ vang lên không ngừng, khẳng định là Hướng Tiền gọi tới. Ta trực tiếp lấy tới điện thoại tắt máy, bên tai rốt cục thanh tĩnh một chút. Ta thật quá mệt mỏi, thể xác tinh thần mỏi mệt, lăn qua lộn lại dày vò trong chốc lát, vậy mà cũng ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, ta lại mơ tới Lý Khả Hân, nàng tại hướng về phía ta cười, kia gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng là cười cười, Lý Khả Hân liền khóc, nàng tại nói với ta, tiểu cửu ca ca, ngươi không nên rời bỏ ta. Nàng một bên khóc một bên hướng phía ta bên này chạy tới. Ta vươn ra tay, muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, nhưng là giữa chúng ta lại cách một mảnh biển như thế rộng khoảng cách, từ đầu đến cuối không cách nào tiến tới cùng nhau. Cuối cùng ta cũng ngồi xổm trên mặt đất khóc, ta làm sao không nghĩ đi cùng với ngươi bên nhau lâu dài, thế nhưng là lão thiên quyết định giữa chúng ta hữu duyên vô phận, đời ta nhất định rung chuyển không ngừng, không cách nào cho ngươi một cái yên ổn sinh hoạt. Ngay hôm nay ban đêm, ta kém một chút liền bị người giết, kia viên đạn liền sát ra đầu của ta bay đi. Vào thời khắc ấy, ta liền càng thêm quyết định muốn buông tay, ta cái gì đều không cho được nàng, còn cả ngày để nàng nơm nớp lo sợ. Nàng không nên đi theo ta qua loại cuộc sống này, cho dù là ta có thể trốn qua kiếp nạn này, nhưng là cuộc sống sau này muốn làm sao qua? Ta là Ngô gia hậu nhân, là đuổi thi thế gia cái cuối cùng người thừa kế. Trên người của ta gánh vác rất nặng trách nhiệm. Từ nơi sâu xa, ta cảm thấy ta cuộc sống sau này chú định sẽ không bình thường. Đây hết thảy cũng là bởi vì ta kế thừa trong quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật đồ vật. Khả năng về sau đều sẽ giống bây giờ, đem đầu treo ở trên dây lưng quần sinh hoạt. Nói không chừng ngày nào liền gặp Diêm Vương, cần gì phải liên lụy người khác đi theo ta cùng một chỗ chịu khổ. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên gối đầu lại ướt một mảnh, gần nhất mấy ngày nay không biết làm sao vậy, động một chút lại rơi nước mắt. Càng ngày càng cảm thấy mình không giống cái đàn ông. Rửa mặt, cha mẹ lại đi ra ngoài làm việc. Điểm tâm ngược lại là đã chuẩn bị xong. Chính ta nóng lên một chút, ngồi ở chỗ đó liền bắt đầu ăn. Cảm giác thứ này đến miệng bên trong cũng như nhai sáp nến. Một chút tư vị đều không có. Tiếp xuống mấy ngày nay, ta vẫn tại nhà ở lại. Đại môn không ra, nhị môn không bước, tâm tình thấp tới cực điểm. Có đôi khi, ta liền ôm điện thoại tại kia ngốc chờ. Tổng hy vọng trong điện thoại di động có thể đột nhiên tung ra một cái tin nhắn hoặc là điện thoại là Lý Khả Hân, đồng thời lại không hy vọng nàng gọi tới. Tóm lại, nội tâm 10 phần xoắn suýt. Có đôi khi, ta cũng đang suy nghĩ là hưởng sự tình. Ta không biết hắn lần này ám sát ta thất bại về sau, đằng sau có thể hay không còn có động tác gì. Ta khoảng thời gian này một chút động tĩnh đều không có. Chủ yếu cũng là để La Hưởng xoắn suýt một hồi. Hắn hiện tại khẳng định sớm được tin tức. Phái tới ám sát ta người kia không riêng không có đắc thủ, còn bị ta đánh một gần chết. Hắn có lẽ sẽ xoắn suýt ta đi tìm hắn gây phiền phức. Có đôi khi chờ đợi chính là một loại dày vò. Ta nghĩ La Hưởng hiện tại thời gian khẳng định cũng tốt hơn không được. Ta phải cần một khoảng thời gian để cho mình bình tĩnh trở lại, làm rõ suy nghĩ của mình, sau đó lại đi tìm kia La Hưởng phiền phức. Ta khẳng định không tha cho hắn. Liên tiếp trong nhà một tuần lễ, cảm giác chính mình cũng nhanh mốc meo. Lý Khả Hân điện thoại một cái đều không có gọi qua, thậm chí tin nhắn cũng không có thu được một cái. Ta nghĩ, Lý Khả Hân khẳng định bị ba mẹ nàng khống chế được, không cho nàng cùng ta liên lạc lại, thậm chí số điện thoại di động đều đổi đi cũng chưa biết chừng. Bất quá một tuần lễ về sau, tâm tình của ta liền hơi khá hơn một chút. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, ngay tại thôn chung quanh đi dạo, một bên liền suy nghĩ đối phó La Hưởng sự tình. Thế nhưng là tại một ngày nào đó buổi chiều, ta đột nhiên từ cha mẹ ta trong miệng biết được một cái hỏng bét cực độ tin tức. Đó chính là Lâm bà giống như được bệnh nặng, đã nằm trên giường không dậy nổi. Mẹ ta cũng là nghe trong thôn một người nói, nhà hắn tiểu hài bị động kinh, một mực sốt cao không lùi, liền muốn đi tìm Lâm bà xem một chút. Đến nàng nhà về sau, mới biết được Lâm bà bệnh nặng, đã sắp sửa lâm chung. Lâm bà nhi tử cùng con dâu đều từ thành phố chạy về, chuẩn bị xử lý Lâm bà hậu sự. Nghe được cha mẹ nói đến chuyện này về sau, lòng ta tựa như là bị người hung hăng đánh một quyền. Gần nhất xấu sự tình thật sự là một chuyện liên tiếp một chuyện, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm bà đối ta có ân cứu mạng, ta không có khả năng giả bộ như không biết. Lập tức ta ngựa không ngừng vó liền hướng Lâm bà trong nhà chạy như điên. Trên đường ta còn đang suy nghĩ, Lâm bà thể cốt nhìn qua coi như cứng rắn, sẽ không có sự tình. Mấy tháng trước ta cùng lão gia tử cùng đi qua, làm sao đột nhiên liền nằm trên giường không dậy nổi đâu. Ta có chút không tin chuyện này tính chân thực. Hơn 10 dặm đường, ta một hơi liền chạy tới cửa nhà của nàng. Thế nhưng là ta vẫn là muộn một bước. Ta thở hồng hộc đứng tại Lâm bà trong nhà thời điểm, Lâm bà vừa mới tắt thở. Ta nghe được Lâm bà trong phòng truyền đến tê tâm liệt phế kêu rên thanh âm, cùng Thủy Nhi hô nái nái, khóc rối tinh rối mù non nớt thanh âm. Nghe được tiếng khóc của bọn họ, lòng ta lần nữa ẩn ẩn làm đau, dưới lòng bàn chân mềm nhũn, liền quỳ gối Lâm bà cửa phòng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.